xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Hoàng quốc đống nóng vội. Hiện tại Thường Hân cũng là đi theo Gia Ngư cùng nhau ngồi tiểu ô tô đi trước trong xưởng. Bởi vì nàng ba ba gần nhất rất bận, cuối năm, lãnh đạo nơi nơi đi thị sát. Thường ba ba cũng là vội đến vô pháp đón đưa hài tử, Thường Hân cũng mặc kệ này đó. Dù sao tiểu cặp sách một bối, liền đi theo Gia Ngư cùng nhau đi rồi, hai người đi ngang qua trước kia lớp thời điểm. Trương Bằng cố ý kêu, Lâm Gia Ngư, nhà các ngươi gì thời điểm chuyển nhà a? Gia Ngư, ngoặc kép, nhà của chúng ta mua phòng chuyện này. Người đây là muốn kêu đến mọi người đều biết a. Thường Hân cảm thấy Trương Bằng không tốt, không nghĩ phản ứng hắn, lôi kéo Gia Ngư liền đi rồi. Trương Bằng cũng mặc kệ Gia Ngư có nghe hay không, quay đầu lại liền cùng lớp học đồng học tuyên bố, về sau Gia Ngư muốn cùng hắn trụ một cái tiểu khu, chúng ta trụ rất gần, về sau ta có thể thường xuyên đi trong nhà nàng chơi. Nàng ba ba còn cùng ta ba ba trao đổi danh thiếp, các bạn nhỏ nghe vậy, từng cái nghe đầy mặt hâm mộ. Gia Ngư chính là nhà trẻ tiểu hồng nhân, là đài truyền hình khách quen, là các bạn học trong mắt lấp lánh sáng lên học bá. Nàng tính cách còn hào, thực nhận người thích, mọi người đều thích nàng. Đáng tiếc nàng nhảy lớp, cái này làm cho mọi người về nhà cùng người trong nhà khoác lác đều không có cơ hội. Không bao giờ có thể nói cái kia tivi thượng tiểu nữ hài là chính mình đồng học, cũng hào tưởng cùng Gia Ngư một cái tiểu khu a. Trương Bằng, nhà các ngươi ở nơi nào a? Trương Bằng nói, Minh Châu Hoa Viên, nhưng đại nhưng xinh đẹp lạp, lớp học cũng có tiểu bằng hữu trụ cái kia tiểu khu. Nhà ta cũng trụ chỗ đó, về sau ta muốn tìm Lâm Gia Ngư chơi. Trương Bằng lập tức không phục. Nhà ta trụ rất gần, nhà của chúng ta mới gần, nhà ta gần nhất. Hai hài tử tranh đi lên, thủ đội ngũ Chu lão sư chạy nhanh lại đây duy trì trị an, bên cạnh đứng đại ban hài tử rồi lại đi ra. Một liệt, Hoàng Nhạc cũng ở trong đội ngũ, nàng nhấp miệng, buồn không hé răng, Minh Châu Hoa Viên, cái kia tiểu khu nàng nghe nói qua, trong tương lai là một cái khu chung cư cũ. Tuy rằng đoạn đường tới gần trung tâm vị trí, nhưng đã là danh xứng với thực cũ lâu, nhưng là lúc này là cái gì bộ dáng. Nàng cũng không rõ ràng lắm, bị nhân viên cửa hàng tỉ tỉ ở cửa nắm tay thời điểm. Hoàng Nhạc hỏi, Minh Châu Hoa Viên tiểu khu thực hảo sao? Nhân viên cửa hàng tỉ tỉ đối cái này tiểu khu tự nhiên là rõ ràng. Lúc trước kiến thành thời điểm chính là thượng báo chí. Nghe nói giá nhà đáng quý, chính mình mấy tháng tiền lương đều mua không được một mét vuông, đương nhiên được rồi. Là chúng ta Giang Thành mới nhất thang máy tiểu khu đâu. Về sau Hoàng lão bản kiếm tiền, khẳng định cũng phải đi bên trong mua. Nghe nói bên trong lão nhiều kẻ có tiền lạp, bất quá trước mắt Hoàng lão bản là mua không nổi. Hoàng lão bản hiện tại một tháng giống như kiếm hơn ngàn. Nhìn rất nhiều, chính là mua không nổi mấy mét vuông phòng ở đâu. Hoàng Nhạc nghe vậy, trong lòng giàu dĩ, nàng giống như vĩnh viễn đều ở Gia Ngư mặt sau, thượng tivi đúng vậy, trụ tân phòng đúng vậy. Hoàng Nhạc một bên an ủi chính mình, ba ba gây dựng sự nghiệp gian nan, không nên gấp gáp, phải đối ba ba có tin tưởng, một bên trong lòng vẫn là khó chịu. Loại này cảm xúc vô pháp khống chế, chẳng sợ chính mình an ủi chính mình cũng không có cách nào ức chế, nàng không rõ. Vì sao hai đời, Gia Ngư chính là nhật tử quá đến so nàng hào, ba ba rốt cuộc gì thời điểm có thể phát tài a? Nàng có. Đôi khi đều nhịn không được tưởng cấp ba ba bày mưu tính kế. Nhưng lại nghĩ ba ba đời trước là công ty lớn lão bản. Chính mình một cái gì cũng không hiểu, mới vừa đi nhập xã hội bình thường sinh viên, nơi nào hiểu làm buôn bán, cũng không dám đề, hơn nữa cũng sợ ba ba hoài nghi nàng là trọng sinh, nàng vẫn là hy vọng chính mình này một đời ở ba. Ba trong lòng là thần đồng, là ba ba cương ngạo. Trở lại trong tiệm, Hoàng Quốc Đống còn không có trở về, hắn gần nhất không biết vội chuyện gì. Đi sớm về trễ, Hoàng Nhạc vài cái đem nhà trẻ tác nghiệp viết xong, sau đó ngồi ở cửa hàng xem tivi. Một lát sau, Hoàng Quốc Đống đã trở lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, Hoàng Nhạc giật mình, nhịn không được đi tới. Ba ba, ta ở nhà trẻ nghe người ta nói Gia Ngư trong nhà mua phòng ở Minh Châu Hoa Viên. Ba ba, Minh Châu Hoa Viên ở nơi nào a? Nàng chờ đợi nhìn ba ba Hoàng Quốc Đống, nghĩ có lẽ ba ba có hiếu thắng tâm, cũng sẽ thực mau liền đi mua phòng ở. Hoàng Quốc Đống vừa nghe, quả nhiên trên mặt tươi cười không có, một cái phá thang máy lâu mà thôi, không có gì. Cái loại này tiểu khu, hắn về sau chính mình đều sẽ tu lâu bàn đâu. Hơn nữa hắn gần nhất cũng chuẩn bị đầu tư kiến trúc tương quan. Mấy ngày nay hắn là đi ra ngoài tìm người, là đời trước trong công ty mặt phụ trách địa ốc cầu tư phó lãnh đạo Lưu Minh. Người này tuy rằng không phải công ty nguyên lão chi nhất, nhưng là cũng là hắn thuộc hạ một cái người tài ba. Chẳng qua không phải nghe hắn, chỉ nghe cái kia nguyên lão, hắn đã từng nghe nói qua phụ trách địa ốc đầu tư nguyên lão cùng hắn giảng quá cùng Lưu Minh chuyện xưa. Lưu Minh người này thập niên 90 liền ra tới làm công, có đầu óc, làm công trình xuất thân, sau lại cùng hắn công ty kia nguyên lão đụng phải, cùng nhau làm đại công trình, tích lũy tuyệt bút tài chính, lúc này mới có cùng Hoàng Quốc Đống cùng nhau đầu tư địa ốc Kỳ Ngộ. Hoàng Quốc Đống hiện tại tự nhiên biết không có thể đầu tư địa ốc, hắn không có tài chính. Hơn nữa cái này thời kỳ cũng không thích hợp đầu tư địa ốc, hồi báo suất không cao, nhưng là hắn có thể học cái kia nguyên lão giống nhau. Trước tiên đầu tư cái này Lưu Minh, thông qua làm công trình tới tích lũy tài chính, hắn hiện tại thuộc hạ chút tiền ấy tự nhiên là không đủ. Cho nên hắn chuẩn bị tìm ngân hàng cho vay thấu một góp đủ số. Nghĩ đến đây, Hoàng Quốc Đống trong lòng liền rất hận. Nếu không phải kế hoạch bị quấy rầy, hắn hiện tại cũng không đến mức thiếu tiền. Dựa theo hắn bình thường phát triển, hắn hiện tại thực phẩm bán xỉ đã kiếm tiền, khai xích hoành thánh cửa hàng cũng thành công, thậm chí không chuẩn xưởng thực phẩm đều có thể so đời trước sớm bắt lấy, sớm phát đạt, hết thảy đều bị quấy dày, cảm giác được Hoàng Quốc Đống khí áp biến thấp. Hoàng Nhạc có khẩn trương, nhưng là vẫn là hỏi một câu, ba ba, nhà của chúng ta khi nào mua phòng ở a? Tuy rằng nguyện ý cùng ba ba cùng nhau gây dựng sự nghiệp chịu khổ, chính là sâu trong nội tâm, cũng hy vọng nhìn đến một chút hy vọng. Hoàng Quốc Đống nghe được lời này, biết Hoàng Nhạc là hâm mộ Gia Ngư, trong lòng có chút khí, đứa nhỏ này sao cũng là cái chê nghèo yêu giàu, hắn cũng không nghĩ nhận thua. Có gì ghê gớm, về sau kiếm tiền, nhà chúng ta trực tiếp mua biệt thự. Biết gì là biệt thự sao? Độc đống, có hoa viên cái loại này phòng ở, cái loại này thang máy phòng liền cùng lồng chim giống nhau, ở không thú vị. Nghe được lời này, Hoàng Nhạc nhớ tới đời trước Hoàng gia phòng ở xác thật rất lớn, thật xinh đẹp. Có hoa viên, bể bơi, ở thật sự thực thoải mái, chính là kia muốn thật nhiều năm mới có thể mua được đâu. Bà ba muốn bao lâu thời gian có thể mua được? Chẳng lẽ liền không thể trước cải thiện sinh hoạt sao? Bà ba, chúng ta cũng có thể trước mua thang máy phòng, về sau mua biệt thự a. Hoàng Quốc Đống không kiên nhẫn. Nếu là có tiền, chẳng lẽ hắn không nghĩ mua sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ba ba không mua phòng ở? Ngươi nếu là ghét bỏ, ngươi liền hồi Lâm gia đi, cấp Lâm gia đương hài tử đi. Hoàng Nhạc nghe vậy, dọa tới rồi, đồng thời cảm thấy ủy khuất. Ba ba, ta không có, nói, nhịn không được mếu máo khóc. nàng không có xem thường ba ba. Chính là cảm thấy, muốn nhìn đến hy vọng, hai đời, nàng sao cảm thấy chính mình qua đến đều không bằng Gia Ngư a. Rõ ràng nàng trở lại ba ba bên người, chính là sao cùng tưởng không giống nhau, rốt cuộc là chính mình hài tử. Hơn nữa vẫn là từ Trần Mỹ Hà trong tay đoạt lấy tới hài tử. Hoàng Quốc Đống thấy đã đem người cấp dọa khóc, cũng nguyện ý hống một chút, miễn cho đứa nhỏ này về sau chạy tới cùng Trần Mỹ Hà thân. Ngươi phải tin tưởng ba ba về sau có thể phát tài, có thể cho ngươi quá ngày lành, không cần luôn là hâm mộ nhà người khác. Dừng một chút lại nói, ngươi xem, ngươi không có Gia Ngư thông minh, ba ba cũng không có ghét bỏ ngươi a. Hoàng Nhạc trợn mắt ngây ngẩn cả người, ba ba trong mắt nàng thật sự không có Gia Ngư thông minh sao? Bất quá đây cũng là sự thật, đời trước nàng xác thật không bằng Gia Ngư thông minh, nhưng đó là bởi vì hai người hoàn cảnh không giống nhau, đời này nàng nhất định sẽ so Gia Ngư ưu tú, nàng có tin tưởng. Hoàng Nhạc càng không dám làm Hoàng Quốc Đống biết nàng là trọng sinh, lúc này cũng không dám nhắc lại làm Hoàng Quốc Đống mua phòng ở sự tình. Miễn cho ở ba ba trong lòng, nàng thật thành chê nghèo yêu giàu người, Hoàng Nhạc tuy rằng không đề cập tới, nhưng là nàng nói cho Hoàng Quốc Đống tin tức này, xác thật cũng làm Hoàng Quốc Đống trong lòng nóng nảy một ít. Lâm gia người khai công ty kiếm tiền, khai xưởng quần áo kiếm tiền, hiện tại lại mua nhà mới, hết thảy đều phát triển như vậy hào. Hắn lại bị bách dừng chân tại chỗ, thậm chí dừng chân tại chỗ đều không được. Bởi vì Thang Phượng từ ở Thang Sư Phó Hoành Thánh trong quán mặt bán mới mẻ Hoành Thánh lúc sau, hắn bên này sinh ý quả nhiên đã chịu ảnh hưởng, hắn tuy rằng học theo cũng đi theo cùng nhau bán, nhưng là hiệu quả lại rất kém. Nghĩ đến đây, Hoàng Quốc Đống tức giận đối với công nhân nhóm nói, các người rốt cuộc là sao làm việc, đồng dạng là bán Hoành Thánh, chúng ta định giá còn so người khác tiện nghi, các ngươi sao liền làm không hảo đâu. Công nhân nhóm cũng chưa hé răng, mới tới sư phó trong lòng có chuyện cũng không dám nói. Tuy rằng mới đến, nhưng là đời trước sao đi, hắn cũng nghe nói qua hiểu rõ, cái này lão bản tính tình không tốt, vẫn là không cần cùng hắn khắc khẩu, nếu là lão bản tính tình hảo điểm nhi, hắn vẫn là nguyện ý để ý kiến. Tỉ như cái này mới mẻ Hoành Thánh nghiệp vụ thật sự không thích hợp chính mình trong tiệm. Nhân gia Thang Sư Phó như vậy làm có thể thành công, là bởi vì nhân gia hương vị hảo, trong tiệm lão khách hàng nhiều, lại còn có cùng tòa thị chính thực đường hợp tác rồi. Có cái này mánh lới, nhân gia mới nguyện ý đi mua mới mẻ Hoành Thánh, bằng không nhà ai sẽ không chính mình bao. Chỉ vì tiết kiệm tiền, kia đương nhiên là nhà mình bao Hoành Thánh càng tiện nghi a. Vẫn là nguyên liệu thật, không giống Hoàng lão bản này trong tiệm, vì hạ thấp phí tổn, thịt chất cũng không nhân gia hảo, hương vị cũng không nhân gia hảo, giá cả so nhà mình bao còn quý, sao bán được ra ngoài. Nhưng này đó đạo lý, hắn không hảo cùng Hoàng lão bản nói, nói liền không công tác, vẫn là liền như vậy hỗn đi. Hoàng Quốc Đống đã phát một hồi hỏa lúc sau, nhìn đến công nhân nhóm cái dạng này, càng cảm thấy đến bực bội. Trước kia ở công ty hắn phát hỏa, những cái đó nguyên lão tuy rằng chụp cái bàn, nhưng là cũng có thể nói điểm nhi chủ ý ra tới, giải quyết công ty vấn đề, vì công ty kiếm tiền, hiện tại thỉnh đều là gì người a? Vẫn là chính mình không đủ có tiền, thỉnh không đến nhân tài, muốn chạy nhanh kiếm tiền, Hoàng Quốc Đống càng thêm vội vàng, hận không thể lập tức là có thể cùng Lưu Minh hợp tác, sau đó làm công trình nhưng kiếm tiền. Một cái công trình làm xong có thể kiếm mấy chục vạn đâu. Phân tới tay như thế nào cũng có mười mấy vạn đi, hiện tại thập niên 90. Quốc gia đúng là bắt đầu làm xây dựng thời điểm, rất nhiều công trình có người làm, chỉ cần còn có thể đem công trình làm lên, về sau khẳng định không lo sống làm, khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Hoàng Quốc Đống như vậy nghĩ, cũng không tâm tư quản Hoành Thánh cửa hàng sinh ý, xoay người liền lên lầu đi, chuẩn bị nhìn xem chính mình yêu cầu thải bao nhiêu tiền. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống lên lầu, công nhân nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngáp một cái, tiếp tục buồn bã ỉu xìu làm việc. Hiện tại công tác không hảo tìm. Lão bản tuy rằng tính tình kém, nhưng tốt xấu có thể phát tiền lương, trộn lẫn thiên tính một ngày bái. Một bên khác, Thang Phượng nghe nói Hoàng Quốc Đống mỗi ngày đi sớm về trễ, liền cảm thấy Hoàng Quốc Đống người này làm buôn bán quả nhiên không nghiêm túc. Chính mình khai cửa hàng, chính mình không nhìn, khó trách trong tiệm Hoành Thánh là càng ngày càng khó ăn. Nàng phía trước làm người mua một chén trở về ăn, thật là lại không muốn ăn đệ nhị chén, cũng không biết Hoàng Quốc Đống chính mình có hay không thử qua, hương vị thật là càng ngày càng kém. Loại người này làm buôn bán như vậy không nghiêm túc, còn thích hạ tam lạm thủ đoạn, nàng lúc trước sao cùng loại người này làm buôn bán a? Thang Phượng hồi tưởng quá khứ, đều cảm thấy chính mình trước kia đầu óc động kinh, may mắn cùng Lâm lão bản hợp tác rồi. Hiện giờ mới xem như đương lão bản kiếm đồng tiền lớn, nghĩ đến này nguyệt tới tay chia hoa hồng, Thang Phượng trong lòng vui sướng hài lòng. Vừa lúc nhìn Tôn Yến Ni mấy người mang theo hai đứa nhỏ vào tiệm tới, nàng cười qua đi chiêu đãi. Tôn Yến Ni cười nói, canh tỷ, hôm nay chúng ta muốn mang một ít Hoành Thánh trở về, phiền toái ngươi lạp. Thang Phượng nói, không thành vấn đề, buổi chiều ta lại bao rất nhiều, còn dư lại một ít, ta hiện tại liền đi đóng gói, muốn nhiều ít. Tôn Yến Ni chỉ Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà. Chúng ta một người muốn hai phân, hành, ta đi xem, nếu là không đủ liền trước đem trong tiệm số định mức cho các ngươi, Tôn Yến Ni nói. Bán nhanh như vậy sao? Đúng vậy, thời tiết lạnh, mua về nhà ăn người càng ngày càng nhiều. Thang Phượng nói lên cái này liền vui vẻ, nói liền đi làm. Người đóng gói Hoành Thánh, thật đúng là không đủ, sau đó lại cấp mấy người một người nấu một chén Hoành Thánh. Tống Như Tinh cười nói, gia ngư này trong tiệm sinh ý thật là càng ngày càng tốt, bất quá hương vị là thật tốt. Hân Hân ba ba hiện tại mỗi ngày tăng ca trở về liền thích ăn này một ngụm nóng hầm hập Hoành Thánh. Gia ngư vừa ăn Hoành Thánh biên trong lòng nghĩ chuyện này, sinh ý xác thật đủ hỏa bạo, so nàng phía trước kế hoạch muốn phát triển càng mau càng nhanh chóng. Gia ngư trước kia còn không nóng nảy khai chi nhánh, chính là cầm một lần chia hoa hồng lúc sau, đối kiếm tiền chuyện này cũng để bụng. Vừa lúc có sẵn có khai chi nhánh hảo lấy cớ, nàng muốn chuyển nhà. Tân gia cách nơi này là có điểm khoảng cách, bên kia lại là trụ rất nhiều làm buôn bán người, bán Hoành Thánh khẳng định cũng hảo bán, cho nên gia ngư vừa ăn vừa nói. Mụ mụ, về sau chúng ta chuyển nhà, sao ăn Hoành Thánh a? Mụ mụ mua về nhà cho ngươi nấu a? Ngươi nếu là ghét bỏ ta nấu không tốt, khiến cho ngươi Trần mụ mụ nấu, nàng tay nghề hảo. Trần Mỹ Hà cười xem gia ngư, gia ngư khó xử. Chính là, ta tưởng ngồi ở trong tiệm ăn a, Thường Hân nói. Ta cũng muốn cùng gia ngư cùng nhau ở trong tiệm ăn, Tôn Yến Ni khó xử. Kiên nghỉ mang ngươi tới ăn, gia ngư nói, vì sao không thể ở nhà mới bên kia khai cái cửa hàng a? Ngoặc kép, Tôn Yến Ni sửng sốt, khuê nữ này cũng quá, danh tác. Khai chi nhánh chính là vì có thể ở trong tiệm ăn Hoành Thánh. Người này một tuần có thể ăn mấy chén a? Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà đều bị gia ngư đồng môn đồng ngữ chọc cười. Mà Trần Mỹ Hà trong lòng còn có một tầng ý tưởng. Ngư ngư hiện tại ý tưởng càng lúc càng lớn, thuyết minh nàng trong lòng có nắm chắc, quá đến vui vẻ, cho nên mới sẽ đề này đó yêu cầu, ở qua đi. ngừ ngừ nhưng không cùng nàng để qua cái gì yêu cầu. Cho nên lúc này, Trần Mỹ Hà thật muốn đáp ứng Gia Ngư yêu cầu. Tưởng khai liền khai, ta hiện tại có năng lực giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, Thang Phượng vừa lúc giúp các nàng lấy. Đóng gói tốt mới mẻ hoành thánh lại đây, Gia Ngư hô. Canh lão bản, có thể hay không ở nhà của chúng ta nhà mới bên kia khai cái hoành thánh cửa hàng a? A, Thang Phượng sửng sốt, gì tình huống, sao liền khai chi nhánh? Tôn Yến Ni cũng học Lâm Hướng Bắc đỡ chán. Nhà của chúng ta muốn chuyển nhà, nàng lo lắng ăn không được trong tiệm hoành thánh, Thang Phượng nói. Ta có thể cho ngươi đưa trong nhà đi a, Gia Ngư nói. Ta tưởng ngồi ở trong tiệm ăn, giống như vậy, ta tưởng ở nơi nào đều có thể ăn thượng trong tiệm hoành thánh. Trần Mỹ Hà nhìn Gia Ngư nghiêm túc. Bộ dáng, giật mình, Yến Ni, nếu không liền khai một nhà đi. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình cùng Hướng Bắc đã đủ quán ngư bảo. Mỹ Hà đây là chỉ có hơn chứ không kém a. Nàng bất đắc dĩ nói. Khai nhưng thật ra có thể khai. Chính là canh tỷ quản được lại đây sao? Thang Phượng cảm thấy những người này thật sự đối hai tử sủng ái là vô hạn cuối. Khai chi nhánh như. Vậy chuyện quan trọng, liền như vậy quyết định. Có thể hay không quá qua loa. Nhà có tiền như vậy không đem tiền đương tiền sao? Nhưng là Thang Phượng trong lòng mạc danh an tâm. Đối tác như vậy có thực lực. Nàng thật đúng là không cần nhọc lòng. Cho nên lúc này, Thang Phượng là tuyệt đối sẽ không rớt dây xích. Nàng lập tức nói, thật muốn là khai chi nhánh. Kia khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó ta bên này liền bao hoành thánh hướng chi nhánh bên kia đưa. Chi nhánh chỉ phụ trách nấu là được, này vẫn là từ cùng chính phủ thực đường hợp tác mang đến kinh. Nghiệp, như vậy bảo đảm khẩu vị thống nhất, cũng hảo quản lý, nghe được Thang Phượng kế hoạch, Gia Ngư trong lòng vừa lòng. Nàng phía trước cũng là như vậy tính toán, canh lão bản có thể nghĩ vậy một chút. Trong lòng cũng là có dự tính, khó trách có thể đem mặt tiền cửa hàng quản lý tốt như vậy. Canh lão bản cũng ở tiến bộ a. Tôn Yến Ni thấy Thang Phượng nói như vậy, liền biết ngư bảo ý tưởng này thật đúng là có thể thực hiện. Vì thế cũng bắt đầu nghiêm túc, thật có thể khai chi nhánh. Thang Phượng nói, chỉ cần có tài chính, mặt tiền cửa hàng thích hợp, kia khẳng định không thành vấn đề. Các ngươi Tân gia ở nơi nào? Ta quay đầu lại đi xem mặt tiền cửa hàng như thế nào. Tôn Yến Ni liền đem địa chỉ nói. Thang Phượng ký lục xuống dưới, tỏ vẻ chính mình quay đầu lại đi khảo sát một chút. Kia địa phương nàng cũng biết, hẳn là vấn đề không lớn. Bên kia kẻ có tiền nhiều, khẳng định càng bỏ được ăn, chờ Thang Phượng đi rồi. Tôn Yến Ni nhìn về phía Gia Ngư, hảo cá lão bản, vừa lòng lạp. Gia Ngư nói, vừa lòng lạp. Dùng tiền của ta khai cửa hàng, ta có tiền, chính mình cửa hàng chính mình tiêu tiền, về sau ta muốn ở ta đi mỗi một chỗ, đều khai một cái hoành thánh cửa hàng, đi đến nơi nào đều có thể ăn hoành thánh, nhìn cá lão bản ra dáng ra hình. Mấy người lại cười, Tống Như Tinh nhìn Gia Ngư cái dạng này, nhìn nhìn lại nhà mình ngây thơ khuê nữ. Trong lòng nghĩ về sau Gia Ngư khẳng định là cái ghê gớm người. Hân hân đi theo Gia Ngư hỗn, về sau cũng sẽ không kém. Chính mình cái này đương mụ mụ phải cho hân hân nhiều tồn tiền a. Khai chi nhánh chuyện này đối với Tôn Yến Ni tới nói chỉ là một chuyện nhỏ nhi. Nàng cũng chưa cùng Lâm Hướng Bắc nói, dù sao Lâm Hướng Bắc cũng vội. Như vậy nhiều phòng ở, hắn mỗi ngày muốn đi trông coi. An bài trang hoàng, cuối năm thiết bị kiểm tu cũng nhiều. Hắn cũng muốn nơi nơi đi công tác. Khai chi nhánh chuyện này canh tỷ cùng ngư bảo làm quyết định thì tốt rồi. Nhưng thật ra tới gần nguyên đán, lúc này đây Tôn Yến Ni chủ động cùng Gia Ngư nói. Nếu là muốn thượng nguyên đán tiệc tối, nhất định phải cùng trong nhà nói. Không cần giống lần trước giống nhau, gì cũng không nói. Gia Ngư gật gật đầu, bất quá Gia Ngư thực hoài nghi hay không còn có thể thưởng. Đài truyền hình, rốt cuộc cũng không phải mỗi một năm đều có thích hợp nàng tiết mục, LEOSING. Hết chương.